sau nhiều năm gả thay. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, oan uổng quá, tiểu nữ tuyệt không dám có suy nghĩ như vậy. Tâm trí ta không tệ. Giang Uyển Như đột nhiên ngắt lời cô. Tiệc gia đình đêm giao thừa, có một nha đầu suýt làm đổ rượu lên áo đại gia. Người thật may mắn, đó là ngày tốt, với tính cách của Lục Phụng. Nếu là ngày thường, một cú đá vào NGC sẽ khiến thiếu nữ yếu ớt như này sớm xuống suối vàng. Đâu có chuyện rắc rối như bây giờ. Diệu Âm lúc này im bặt, sắc mặt biến đổi rõ rệt. Một lúc sau, nàng ta ngẩng đầu, nhìn Giang Uyển Như mà nói. Phải, ta có tâm tư đó. Đại phu nhân, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Người đang mang thai, chẳng lẽ còn muốn độc chiếm đại gia sao? Còn tiện nhân này, ta sẽ xé nát miệng ngươi. Thúy Châu, chưa đợi Giang Uyển Như lên tiếng, Thúy Châu đã lao lên, tát mạnh vào mặt Diệu Âm. Thúy Châu vốn xuất thân từ nhà nghèo, sức tay không nhỏ, cái tát khiến đầu Diệu Âm nghiêng hẳn, trên gương mặt trắng nõn hiện rõ năm dấu tay. Thúy Châu, ra ngoài, mang cho cô ta một miếng đá lạnh chưa mặt. Giang Uyển Như xoa thái dương, giọng thản nhiên, nha hoàn không biết điều, lát nữa ta sẽ cho ngươi ít thuốc chữa thương. Diệu Âm cười lạnh, đánh thì đánh rồi, cần gì phu nhân giả nhân giả nghĩa. Giang Uyển Như khẽ thở dài, cảm thấy ấm ức sao? Thiếp, phận nữ giới, phải đứng hầu hạ làm thiếp, giờ chút uất ức này cũng không chịu nổi, nói gì đến tương lai. Châu cô nương, ta thấy ngươi xinh đẹp thông minh, làm thiếp đúng là thiệt thòi, nhưng Lục phủ không chứa nổi Phật lớn như ngươi. Hôm nay ngươi thu dọn đồ đạc, từ đâu đến thì về nơi đó. Diệu Âm trong mắt thoáng vẻ hoảng sợ, nàng ta cắn môi nói, phu nhân, ta không dám tranh giành với người. Nếu người không yên tâm, ta nguyện uống thuốc tuyệt tử, chỉ cần giúp ngài giữ đại gia khi người không tiện. Phu nhân, dù sao cũng phải có người làm việc này, sao không thể là ta? Ta chỉ là một tội nô, mạng không bằng con kiến, cầu xin người cho ta chỗ dung thân. Nói xong, nàng ta quỳ xuống liên tục dập đầu, giọng nói thê lương. Giang Uyển Như cụp mắt xuống, tay chậm rãi vuốt viền chén trà. Đúng thật, chỉ là một tội nô, nàng vốn không để vào mắt, nhưng Diệu Âm lại quá tham vọng. Chuyện với Tam gia có lẽ còn ẩn tình khác, không thành với Nhị viện, lại bị đẩy sang Phật đường, nàng ta rốt cuộc có ý đồ gì? Giang Uyển Như lại mềm giọng hỏi thêm, chỉ ra rằng Lục Phụng chính là quan chủ thẩm trong án của cung vương, xét ra là kẻ thù của Diệu Âm. Tại sao nàng ta không thích Tam gia dịu dàng đa tình mà lại nhắm đến Lục Phụng mặt lạnh như la sát? Diệu Âm bật khóc, phu nhân, ân điển của vua như mưa móc, tiểu nữ không dám oán trách thánh thượng, càng không dám oán trách đại nhân. Hơn nữa, đại nhân đã lật lại án cho nhiều người, biết đâu nếu hầu hạ đời nhân chu đáo, cha tiểu nữ cũng có cơ hội lật lại bản án. Do vụ án oan của tri phủ Thanh Châu, hoàng thượng đã hạ lệnh sau Tết điều tra lại vụ án của cung vương. Quả thật đã phát hiện vài vụ án oan sai do cha tấn mà ra. Giang Uyển Như biết được đôi chút, lý do của Châu Diệu Âm xem ra cũng hợp lý, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, không thể nói rõ được. Nàng nói, ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi có muốn rời đi không? Ta có thể cho ngươi một khoản tiền đủ để ngươi sống sung túc cả đời. Châu Diệu Âm cúi đầu, khẽ đáp, tiểu nữ chỉ muốn có một nơi an thân, mong phu nhân thành toàn. Giang Uyển Như trầm ngâm một lát rồi cười nói, ngươi nói cũng phải, thân mình ta thế này, quả thực không tiện hầu hạ đại gia. Vậy đi, ngươi cứ về trước, đợi đại gia trở về, ta sẽ bàn bạc với chàng. Nếu chàng cũng có ý này, ta chẳng thể ngăn cản nhân duyên của người khác. Pussycat Tim Terrain, gương mặt Châu Diệu Âm hiện lên vẻ sửng sốt. không dám tin rằng mọi việc lại dễ dàng như vậy. Niềm vui sướng và kinh ngạc xen lẫn khiến dung mạo thanh tú của nàng ta trở nên méo mó đôi phần. Nàng ta vội vàng thề thốt: "Phu nhân, người có thể ban cho tiểu nữ thuốc tuyệt tử tuyệt tôn. Tiểu nữ tuyệt đối không tranh giành với người. Thôi nào, thôi nào, biết đâu sau này còn là tỉ muội một nhà. Nói tranh nói giành làm gì?" Tổn thương hòa khí, Giang Uyển Như xoa bụng, cười nhẹ nhàng mà đoan trang: "Ngươi nếu có phúc khí, còn có thể vì Lục Gia Khai chi tán diệp, ta mừng còn chẳng kịp." Đúng lúc này, Thúy Châu cầm túi chườm đá bước vào, mặt mày cau có, trông đầy miễn cưỡng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com nhiều nam ga thay. Chương 46, HTML, Giang Uyển Như nhẹ trách hai câu, bảo Thúy Châu khách khi tiễn Châu Diệu Âm rời đi. Đợi bóng dáng hai người biến mất, Kim Đào, kẻ vẫn lặng thinh từ nãy tới giờ, bỗng cất lời: "Phu nhân, chi bằng để nô tỳ ra tay giải quyết cô ta." Nụ cười trên mặt Giang Uyển Như dần nhạt đi. Nàng liếc nhìn Kim Đào: "Ngươi đấy, đừng lúc nào cũng nghĩ chuyện đánh giết, cẩn thận làm tổn phúc khí của mình." Kim Đào mím môi, không đoán được ý của Giang Uyển Như. Hầu hạ bên cạnh nàng lâu như vậy, những năm gần đây mọi việc đều thuận lợi, tính cách của phu nhân ngày càng hiền hòa. Nhưng Kim Đào không dám quên những thủ đoạn trước kia của nàng. "Phu nhân chưa bao giờ là người mềm lòng dễ tha thứ." Giang Uyển Như nhìn đám cỏ lan xanh ngoài cửa sổ, giọng nhẹ nhàng: "Nếu chỉ là một nha đầu ngông cuồng không biết trời cao đất dày thì dễ xử lý, thiếu nữ Diệu Âm kia gây chuyện lớn như vậy lại chọn đúng ngày Lục Phụng ra ngoài, điều này khiến Giang Uyển Như vô cùng khó hiểu." Nàng cảm thấy Châu Diệu Âm không hề đơn giản. Nàng ta nói đúng, thân phận tội nô chẳng đáng lo. Điều khiến Giang Uyển Như e ngại là phía sau nàng ta liệu có kẻ nào giật dây, thay vì đuổi đi hay xử tử, để nàng ta ở trước mắt sẽ dễ quan sát hơn, xem rốt cuộc nàng ta muốn làm gì. Nàng dặn dò: "Chớ làm gì khác, chỉ cần theo dõi sát sao là được." Kim Đào cúi đầu tuân lệnh: "Nô tỳ đã rõ." Rồi ngập ngừng hỏi: "Vậy còn bên tiểu Phật đường, phu nhân định xử lý thế nào?" Giang Uyển Như bình thản đáp: "Cứ như cũ mà làm, không khác ngày thường." Từ khi lão quốc công gia qua đời, quyền quản lý rơi vào tay Giang Uyển Như, nhưng nàng chưa bao giờ lợi dụng cơ hội này để ngược đãi mẹ chồng. Tất cả chi tiêu, ăn mặc của bà vẫn đầy đủ như trước, thậm chí còn chu toàn hơn. Hận sao? Giang Uyển Như nghĩ, từng chịu nhiều khổ nhục, chắc chắn nàng từng hận. Mẹ chồng năm xưa như ngọn núi lớn đè nặng khiến nàng không thở nổi. Nay thời gian qua đi, nàng lại sắp sinh đứa con thứ hai, dường như cả hình dáng của mẹ chồng cũng dần mờ nhạt trong ký ức. Nàng chỉ nhớ đó là một người phụ nữ cao gầy, gò má nhô cao. Lần cuối nàng gặp bà là tại tang lễ của cha chồng. Bà già đi rất nhiều, hai bên tóc mai đã bạc trắng. Nàng từng nghĩ rằng cha chồng và mẹ chồng không hòa thuận, ít nhất đó là những gì nàng thấy. Lão gia chỉ có một thiếp thất đã mất sớm, nhưng rất ít khi bước chân đến viện của lão phu nhân. Viện của hai người, một ở phía nam, một ở phía bắc, bình thường chẳng ai qua lại với ai. Ngày Tết, hai người ngồi cao trên thượng vị nhận lễ của con cháu, không nói với nhau một câu, ánh mắt cũng không giao nhau. Tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo như thế, nhưng người mẹ chồng kiêu ngạo ấy lại khóc lịm bên linh cữu của cha chồng, thậm chí vài lần ngất đi. Lời chăn chối của cha chồng muốn mẹ chồng tĩnh tâm tại tiểu Phật đường, sau đó còn nói thêm: "Đừng đối xử tệ với bà ấy. Nếu Lục Phụng là người không hay bộc lộ cảm xúc, thì Lục Quốc Công lại càng kiệm lời." Chưa bao giờ Giang Uyển Như thấy ông có biểu cảm mãnh liệt nào. Chỉ đến lúc hấp hối, ông mới dặn dò: "Mẫu thân các con không muốn hợp táng cùng ta, sau này khi mẫu thân qua đời, các con phải làm theo tâm nguyện của bà ấy. Hương khói không được đứt đoạn. Lần đầu tiên nàng thấy sự tiếc nuối trên gương mặt kiên nghị của ông. Sau đó lão phu nhân cũng bớt gây chuyện, không làm mình làm mẩy nữa. An phận ở tiểu Phật đường, giúp Giang Uyển như yên ổn đến bây giờ. Nàng hỏi, thân thể lão phu nhân dạo này thế nào? Kim Đào đáp, vẫn như trước, từ khi lão quốc công ra mất, lão phu nhân lúc nào cũng yếu ớt, chẳng muốn uống thuốc, cứ thế chịu đựng. Giang Uyển như dặn dò, canh chừng kỹ nha đầu kia, đừng quấy rầy lão phu nhân, mang hận một người mãi là chuyện rất mệt mỏi. Bà ấy là mẹ ruột của ba vị thiếu gia nhà họ Lục, còn là vị cáo mệnh phu nhân đời đầu do đích thân hoàng thượng phong. Nàng thực sự chẳng làm gì được bà ấy. Bao nhiêu năm qua, bà ấy đã tự giam mình trong Phật đường, nửa bước không ra. Nàng thì tuổi trẻ, tương lai vẫn dài, chuẩn bị nuôi dạy đứa con thứ hai của mình. Mọi ân oán cứ bỏ qua thôi. Giang Uyển như khẽ cau mày, lộ vẻ mỏi mệt. Nàng mang thai vốn đã vất vả, nay lại nghĩ ngợi nhiều thứ khiến bản thân càng thêm kiệt sức. Kim Đào vội quỳ xuống xoa bóp chân cho nàng. Giang Uyển như nhìn sắc trời, thở dài nói, giờ này chắc chàng đã rời kinh thành rồi nhỉ? Cách chương.